Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, Thanh Liên truyền nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chỉ gặp hắn ánh mắt thoáng qua sạch bóng, quát lên, sớm liền nghe thấy hoa hạ cổ võ giả, vô cùng lợi hại. Tu luyện mấy ngàn năm trước lưu truyền xuống cổ võ phương pháp. Rất là lợi hại, hôm nay vừa thấy, bất quá như vậy à? Phải không? Lấy sơ cấp thánh quang thuẫn để ngăn cản tầng 7 ám kình đánh vào. Người cũng bị thương không nhẹ, khạc ra ngươi trong cổ máu bầm. Có lẽ có thể giảm bớt một ít thương thế. Mộ Dung Vô Địch những người này, đều là ở đã trải qua xa trường chiến thần. Một mắt liền nhìn ra cái này ngoại cảnh chàng trai lai lịch. Trực tiếp quát lên, đối với lần này, ngoại cảnh nam tử khom người chắp tay là một cái hoa hạ truyền thống lễ phép. Nói, Augustine Jack, gặp qua Mộ Dung chiến thần, ngài uy danh tiếng chấn động hải ngoại chiến trường. Ta đối với ngài tự mình đặc biệt khâm phục. Augustine người gia tộc, lại dám đặt chân ta hoa hạ biên giới. Ngươi lá gan còn thật không nhỏ, không sợ ta thuận tay đem ngươi diệt trừ sao? Lời nói rơi xuống lúc đó, Mộ Dung Vô Địch toàn thân đột nhiên bộc phát ra kinh người sát phạt khí. Làm Hạ Vũ đều cảm giác được một cổ run rẩy. Đối với quốc an chiến thần thực lực đáng sợ, lại có nặng nhận thức mới. Bất quá Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không mẫn bạch nhãn trước tên này ngoại cảnh nam tử rách. Rốt cuộc là người nào? Lại có thể rất miễn cưỡng chống được đan vân công kích. Thực lực này có thể không thể khinh thường à? Nhưng mà, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười rách. Giờ phút này một vung đầy tóc vàng. Khiêm khiêm lễ độ nói. Ta muốn Mộ Dung chiến thần ghi trong tim là đặc biệt người có thể so. Đối với ta một cái hậu bối ra tay, không phù hợp ngươi thân phận, vậy không phù hợp hoa hạ truyền thống lễ phép. Thêm nữa chính là chỗ này là thế tục, phát sinh đại chiến sẽ vạ lây người phàm. Cái này chỉ sợ là quốc an kiêng kỵ nhất sự việc đi. Nói năng bất phàm rách, giờ phút này không có sợ hãi, rõ ràng đang cảnh cáo Mộ Dung Vô Địch. Nơi này là lượng người đi cực lớn sân bay. Phát sinh đại chiến, vạ lây người vô tội, đến lúc đó xem hắn làm sao thu chàng. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch sắc mặt hơi trầm xuống, bước ra một bước, khắp người lạnh lùng khí thế toàn bộ thu liễm, không tiết lộ một tia một chút nào. Hắn lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, vì chuyện gì, làm tiếp dây dưa, coi như bên người ngươi có hộ đạo giả. Ta muốn tế hết ngươi, cũng ở đây trong nháy mắt bây giờ. Cái này ta tin tưởng Mộ Dung chiến thần có năng lực này. Hôm nay ta chỉ là bọn họ tới, làm hỏi quốc an chiến thần doanh. Thiên tài như mây, mỗi một cái có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ngày sau đều là ở hải ngoại trên chiến trường. Tên chấn một phe cường giả, rách lời nói bóng gió. Hôm nay đã rất rõ ràng. Chính là vì Hạ Vũ bọn họ tới, dẫu sao Hạ Vũ bọn họ do 7 tên chiến thần hộ tống. Cái này đãi ngộ, coi như Hạ Vũ mình thừa nhận mình là củi mục, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ từ đầu đến cuối cảm thấy cái này rách, trên mình có cái gì không đúng. Lúc này một bước ra, ngạo nghễ đứng ở trước mặt hắn, ta có thể nghe rõ ràng ngươi. Là đặc biệt là chúng ta mấy người mà đến. À, đúng, ngươi chính là Hạ Vũ đi. Mới trỗi dậy thế lực khách sạn Long Môn ông chủ sau màn. Thân thế bối cảnh không rõ, nhưng là một người vô cùng mạnh mẽ thiên tài. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Rách căn bản không hiểu được cái gì là kín đáo. Hôm nay gặp Hạ Vũ rốt cuộc chịu đi ra nói với hắn bảo. Không khỏi trong con ngươi bung ra ánh mắt nóng bỏng. Thứ ánh mắt này giống như là thợ săn. Gặp được truy tìm nửa năm con mồi. Muốn đem chi tế tại dưới trường. Đối với lần này, Hạ Vũ vừa muốn há mồm đáp ứng, thử một chút cái này rách lai lịch, kết quả lại bị mấy tên khác chiến thần ngăn cản, trong đó thân hình thon gầy Xuân Lôi chiến thần, ngăn lại Hạ Vũ, ngưng trọng nói, thiếu, tiểu Vũ, trở lại chiến thần doanh thời gian, một khắc đều không cho trì hoãn, nếu không chúng ta cũng sẽ phải chịu nghiêm trị, muốn tỉ thí. Ngày sau hải ngoại trên chiến trường có chính là cơ hội. Không sai, đi chiến thần doanh một khắc không cho trì hoãn. Rách người tốt nhất thả thông minh một chút. Lại dám dây dưa, ta lập tức đập chết ngươi. Nói xong, Mộ Dung Vô Địch mang Hạ Vũ bọn họ. Nghiêng đầu trực tiếp rời đi. Tràn đầy quả quyết cảm giác. Mà đứng ở tại chỗ rách. Giờ phút này trên mặt như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Trong mắt nhưng thoáng qua lạnh lùng hàn mang. Quát khẽ, do 7 tên chiến thần tự mình hộ tống. Xem ra Hạ Vũ cái này mấy người. Còn có chúng ta không biết năng lực và liệt vào thiên tài phải giết trong danh sách đi. Có người có báo tới đây một phần tình báo. Rách người nhìn một chút đi. Ngay tại Rách mới vừa nói xong. Một người toàn thân bị áo bào đen bao phủ còng lưng cụ già. Thanh âm khàn khàn tới cực điểm, giống như dán chặt va chạm, đưa ra hắn đen nhánh như móng gà vậy khô cằn lão luyện. Cầm ra một phong thơ đưa cho Jack, hắn xuất hiện liền như quỷ mị vậy, đem đồ giao cho Jack, liền ngay tức thì biến mất không gặp bóng dáng. Có thể gặp hắn trên căn bản chính là Mộ Dung Vô Địch. Mới vừa thuật rách hộ đạo giả, mà rách con mắt nghi ngờ, mở ra phong thư, nhìn chữ viết phía trên, không khỏi con người có giúp một cái, làm tức giận không dứt, trong mắt đột nhiên bộc phát ra lạnh người đáng sợ ánh mắt. Gầm thét, khốn kiếp, trọng yếu như vậy tình báo, làm sao bây giờ mới hồi báo lên, đám này ngu xuẩn heo, thật là đáng chết. Phía trên viết cái gì? Còng lưng cụ già trong bóng tối lắm mồm hỏi một chút. Jack sắc mặt âm trầm, ngửa đầu nhìn đã có bay máy bay lớn, không khỏi sắc mặt âm trầm quát lên. Tình báo biểu hiện, 7 tên chiến thần hộ tống người tuổi trẻ, toàn bộ đều là chiến thần doanh thiên tài, trong đó Thanh Liên truyền nhân. Vậy ở trong đó, cái gì? Trọng yếu như vậy tin tức. Làm sao bây giờ mới hồi báo lên? Ta lập tức động thủ ngăn lại bọn họ. Còng lưng cụ già nghe vậy cũng là tức giận không dứt. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Thanh Liên truyền nhân đại biểu cái gì? Đây chính là thiên tài trong danh sách. Phải giết 10 lớn một trong thiên tài. Vì thế bọn họ có thể không tiếc trả bất kỳ giá nào. Cũng phải tru diệt tên này Thanh Liên truyền nhân. Nếu không tùy ý họ lớn lên. Đặt ở hải ngoại chiến trường, đó sẽ là một kiện vô cùng là kinh khủng sự việc. Liền lấy Đại Thành Thanh Liên truyền nhân mà nói, thúc dục Đại Thành Thanh Liên kiếm quyết, huyễn hóa ra tới sắc bén kiếm khí, có không thể tương đương oai có thể, cho dù mạnh như Quốc An chiến thần, ở Đại Thành Thanh Liên truyền trước mặt người, cũng là yếu ớt như cải trắng như vậy. Thuận miệng một đạo kiếm khí liền có thể chém chết. Hơn nữa, Thanh Liên truyền nhân cũng không chỉ đại biểu một người à. Trong đó phân âm dương, mà âm dương đại biểu là trai gái. Nói cách khác, Thanh Liên truyền nhân là phân Thanh Liên thánh tử cùng Thanh Liên thánh nữ. Hôm nay bất luận Hạ Vũ bọn họ đoàn người bên trong. Vị kia Thanh Liên truyền nhân là nam hay nữ, một khi thả hổ về rừng. Đợi hắn lớn lên, cùng một người khác phối hợp. Cái thời đại này bên trong, không người nào có thể áp chế chúng. Cho nên, Jack bọn họ đã âm thầm điều tra Thanh Liên truyền nhân thời gian rất lâu. Hôm nay nhưng bởi vì tin tức dây dưa lỡ việc, mà trắng trắng bỏ lỡ ám sát Thanh Liên truyền nhân cơ hội. Giờ phút này, Jack sắc mặt không cam lòng, giận dữ hét, đủ rồi. Coi như ngươi động thủ thì như thế nào? Quốc An phái 7 vị chiến thần tới đón tiếp bọn họ. Đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngươi ngăn lại bọn họ. cũng là tự tìm đường chết. Không những không giết được hắn cửa, hơn nữa còn sẽ phối hợp mạng mình. Mấu chốt hơn là, phía dưới tin tức quan trọng hơn, phải còn sống mang về. Tin tức gì? Chẳng lẽ so Thanh Liên truyền nhân tin tức quan trọng hơn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-noicap-noi-tan-noi-gạch-noi-tai-gạch-noi-di-o-gạch-noi-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.